uẩn và năm thủ uẩn. Khandha hay uẩn có nghĩa là một nhóm hay một tập hợp. Tất cả mọi hiện tượng danh sắc quá khứ, hiện tại và vị lai được tập hợp vào năm uẩn. Lời tuyên bố này sau đó được giải thích thêm như sau. Khi một hiện tượng phát sanh, sắc rupa đòi hỏi phải có. Sắc này đã hiện hữu trong quá khứ, nó vẫn trong hiện tại và sẽ tiếp tục hiện hữu trong tương lai. Nó ở bên trong chúng ta cũng như bên ngoài chúng ta. Nó có thể là thô hoặc tế. Phẩm chất của nó có thể là cao quý hay hạ liệt. Nó có thể ở gần hay xa. Tất cả sắc này được liệt vào nhóm sắc rupa và chúng ta đặt tên là sắc uẩn rupakkhandha. Tức sự tập hợp của các yếu tố và các thuộc tính của vật chất tạo thành cái chúng ta gọi là thân. Tương tự, khi thọ, tưởng, hành và thức được tập hợp lại, chúng lần lượt được gọi là thọ uẩn vedanakkhandha, tưởng uẩn sanyakkhandha, hành uẩn sankharakkhandha và thức uẩn vijñānakkhandha. Cả năm nhóm này hợp lại gọi là khandha hay uẩn. Ở đây, một số người lý luận rằng một mình sắc rupa không thể gọi là một uẩn khandha, vì khandha là một từ tập hợp chỉ tất cả năm nhóm. Tuy nhiên, trên thực tế, những thành phần cấu tạo của các uẩn cũng có thể gọi một cách riêng rẽ là khandha hay uẩn được. Vì thế, sắc là khandha uẩn, thọ là khandha, tưởng là khandha, hành là khandha và thức là khandha. Nhưng có một pháp duy nhất không được tập hợp vào hay phân loại theo cách đã định rõ ở đây. Pháp đó là Niết Bàn, Nibbana. Niết Bàn là pháp độc nhất, không có quá khứ, không có hiện tại và vị lai. Có thể nói Niết Bàn là phi thời gian. Upadana là chấp thủ hay bị tham ái, tăng gia và tà kiến, đi thi, bám víu mãnh liệt. Do đó thủ biểu thị cho một mức độ dính mắc mạnh mẽ. Như vậy được gọi là thủ uẩn upadanakkhandha là bởi vì chúng tạo thành những đối tượng của sự dính mắc. Vào sát na chứng đắc đạo quả, tâm siêu thế phát triển, có tám tâm thế. Tám tâm này cùng với các tâm sở đồng sanh thuộc thánh đạo và thánh quả cũng được gọi là uẩn khandha, nhưng chúng không được xem là thủ uẩn. Trong năm uẩn, sắc uẩn liên quan đến vật chất, trong khi bốn uẩn còn lại, thọ, tưởng, hành và thức thuộc về danh uẩn namakkhandha. Thủ uẩn hàm chứa mọi sự dính mắc vào năm uẩn. Trong bài kinh gánh nặng này, do chú trọng bàn về gánh nặng, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến những pháp thế gian Lokiya, loại trừ các pháp siêu thế Lokuttara, và vì vậy cả sắc uẩn và danh uẩn sẽ được bàn đến. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng khandha được nhấn mạnh ở đây là upadana khandha hay năm thủ uẩn. Tứ thủ, chấp thủ được thể hiện theo bốn cách: một, dục thủ kamupadana, 2. Kiến thủ dittupadana, 3. Giới cấm thủ silabbatupadana, 4. Ngã luận thủ attawadupadana. 1. Dính mắc hay chấp thủ vào các dục trần là dục thủ. Cảm thọ lạc phát sanh khi chúng ta tiếp xúc với các dục trần. Do những cảm thọ lạc này, một ước muốn hưởng thụ khởi lên trong chúng ta. Sau đó chúng ta dính mắc vào các dục trần ấy. Sự dính mắc này có thể liên hệ với các cảm thọ kích thích bên trong chúng ta, hay cũng có thể là do các cảm thọ từ bên ngoài thúc đẩy. Khi một người nam khát khao một người nữ, hoặc ngược lại, đây là sự hấp dẫn giữa các giới tính. Đây là một ví dụ về sự chấp đắm mãnh liệt. Chúng ta khát khao những cảm thọ lạc mà chúng ta xúc chạm trong hiện tại, cũng như những cảm thọ lạc mà chúng ta hy vọng sẽ được xúc chạm trong tương lai. Chúng ta mong muốn những điều khó có, và khi chúng ta có được những điều không dễ gì có ấy, chúng ta không thể chia tay với nó. Đây là sự dính mắc vào dục hữu, kamaphawa, sự hiện hữu trong cõi dục. Tuy nhiên, những khát khao của chúng ta không dừng lại ở đó. Chúng muốn vượt qua cả danh uẩn lẫn sắc uẩn. Khi chúng ta dính mắc vào chúng, trong chúng ta đã phát triển một sự chấp thủ vào sắc hữu, rupaphawa, tức sự hiện hữu trong cõi thiền sắc giới, và vô sắc hữu, arupaphawa, tức sự hiện hữu trong cõi thiền vô sắc. Chúng cũng là dục thủ, kamupadana. 2. Dính mắc hay chấp thủ vào các tà kiến, vào các niềm tin sai lạc là kiến thủ. Nói chung, chúng ta bị lôi cuốn vào các ý thức hệ. Vì vậy, việc chúng ta bằng cách này hay cách khác bị dính mắc vào ý thức hệ này hay ý thức hệ nọ, ở mức độ vừa phải hay mãnh liệt, là đều không có gì bất thường cả. Tuy nhiên, ở đây, trong trường hợp đặc biệt này, chúng ta chỉ quan tâm đến những ý thức hệ hay niềm tin sai lầm. Có những niềm tin sai lầm về đạo đức và về sự hiện hữu của một cái ngã hay linh hồn. Đầu tiên, tôi sẽ để qua một bên hai loại niềm tin sai lạc này, vì nó sẽ được bàn đến riêng rẽ ở phần sau. Niềm tin cho rằng không có nghiệp karma, dù là nghiệp thiện hay bất thiện, không có kết quả của nghiệp, và không đau, được xếp vào loại kiến thủ, dithupadana. 3. Dính mắc hay chấp thủ vào các pháp hành, không đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi và chứng đắc niết bàn là giới cấm thủ. Silapatupadana. Silapatu có nghĩa là thực hiện những nghi lễ không phù hợp với đạo lộ thanh tịnh. Nó bao gồm cả việc thực hành hạnh con bò và hạnh con chó, xuất phát từ niềm tin cho rằng nhờ ăn ở, cư xử giống như bò và chó như vậy, một người sẽ đạt được sự giải thoát khỏi khổ. Những niềm tin tương tự khác liên quan đến việc tôn thờ các con vật như thờ bò, thờ chó, thờ chư thiên, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Phạm hay thờ các đấng quyền năng, đại loại như vậy, với quan niệm sẽ được giải thoát khỏi những thống khổ của kiếp người, đều được sắp vào giới cấm thủ. Lại nữa, niềm tin cho rằng mọi tội lỗi của con người sẽ được cứu chuộc nếu họ tắm trong nước sông Hằng hay thực hiện các nghi lễ hiến tế, súc vật, là một ví dụ khác về giới cấm thủ. Nói tóm lại, tất cả những giáo điều và pháp hành ngoài bát chánh đạo không thể được xem như thiện nghiệp dẫn đến sự chấm dứt mọi hình thức của khổ đau. 4. Dính mắc hay chấp thủ vào ý niệm về tự ngã được gọi là ngã luận thủ, Atta-wa-du-pa-da-na. Có rất nhiều lý thuyết về nguồn gốc của sự sống. Một số lý thuyết liên hệ đến niềm tin cho rằng có một mẫu vật chất sống cư trú trong thân. Con người tồn tại khi vật thể này đang còn sống, nhưng sự sống của con người sẽ chấm dứt ngay khi nó chết. Cách suy nghĩ này là đoạn kiến, Uccedaditi. Một quan niệm cho rằng sự hiện hữu chấm dứt hoàn toàn cùng với sự chết, hay nói cách khác, chết là hết. Đây cũng là chủ thuyết hư vô. Một ý thức hệ khác là thường kiến, Sassataditi, cho rằng bản ngã hồn bất khả hoại, và vì thế nó tồn tại vĩnh hằng. Vào lúc chết, tự nó sẽ di chuyển vào một cái thân khác. Đây là chủ thuyết bất diệt hay còn gọi là thường kiến. Trong những phân tích cùng tột, tứ thủ này có thể được rút lại còn tham ái tăng nha và tà kiến đi tí. Trong đó dục thủ thuộc về tham ái và ba thủ còn lại, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ thuộc tà kiến. Dục thủ dựa trên các dục trần, trong khi kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ dựa trên tà tư duy. Chấp thủ phát sanh như thế nào? Do các giác quan, căn, sự dính mắc vào các dục trần, cảnh phát sanh. Khi các căn sắc bén chúng làm cho đối tượng thể hiện rõ ràng hơn, như khi con mắt thấy một đối tượng rõ ràng, khi tai tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân cảm giác một sự xúc chạm mềm mại, thọ lạc phát sanh. Và sự dính mắc hay chấp thủ không chỉ đối với thân của chúng ta mà cả đối với thân người khác nữa sẽ phát triển. Chúng ta bị những nét đẹp riêng của mình cũng như những nét đẹp của người khác hấp dẫn. Chúng ta lấy làm hài lòng với cách thực hiện những chuyển động co, duỗi, ngồi, đứng, vân vân của chúng ta. Chính do sự chấp thủ vào thân và tâm này của chúng ta mà những khái niệm cái này là tôi, cái này là của tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con trai, con gái của tôi, vân vân, phát sanh trong chúng ta. Sự chấp thủ này được gọi là dục thủ, kamupadana. Khi các căn tiếp xúc với các trần, cảm thọ phát sanh và chúng ta chấp thủ vào các cảm thọ ấy. Những cảm thọ dù lạc hay khổ này đều bắt nguồn từ thân, và cá nhân hưởng thụ hay không hưởng thụ những cảm thọ này thường quả quyết. Chính tôi cảm thọ, chính tôi nghe, tôi thấy. Khi người ấy khỏe mạnh, người ấy tôi khỏe. Khi người ấy ốm đau, người ấy nói tôi không được khỏe. Khi người ấy cảm thấy khó chịu hay không thoải mái, người ấy nói tôi đang khổ hay tôi có một nỗi khổ. Khi người ấy đang trong tâm trạng buồn về công việc làm ăn, người ấy nói tôi đang gặp khó khăn, tôi đang gặp nguy hiểm, tôi đang buồn, tôi đang thất vọng. Trong mọi trường hợp, người ấy đều nghĩ rằng tôi hay cái ngã có dính líu trong đó. Nói cách khác, người ấy nghĩ rằng mọi cảm thọ mà vị ấy trải nghiệm là của người ấy, và do đó chúng tạo thành cái tôi hay tự ngã. Đây là lý do vì sao chấp thủ vào cảm thọ phát sanh và vì sao chúng được hiểu như cái tôi hay tự ngã. Sankhara hay hành quyết định cách cư xử của thân và tâm chúng ta. Mặc dù mọi hành động của chúng ta là do hành làm duyên, nhưng người ta vẫn nghĩ rằng chính họ là người làm những điều ấy. Họ nói tôi ngồi, tôi đứng, tôi tưởng, tôi giận, tôi bị lôi cuốn vào việc ấy, tôi không có đức tin, tôi là kẻ ngu si, tôi là người trí, tôi có lòng bi mẫn. Tất cả điều này cho thấy rằng họ xem bốn danh uẩn thọ, tưởng, hành, thức là cái tôi hay tự ngã của họ. Đây là cách chấp thủ vào hành phát sanh. Khi một người thấy một vật thì ngay lập tức người ấy nhận ra nó. Người ấy nói tôi biết cái đó. Như vậy ý niệm tôi đã phát sanh trong người ấy. Tôi thấy, tôi nghe, tôi nếm, tôi ngửi, tôi sờ chạm, tôi suy xét. Người ấy đánh đồng chính mình với cái ngã hay cái tôi của người ấy như thế. Đây là cách chấp thủ vào thức nguyên nhân nát phát sanh. Dính mắc hay chấp giữ là thủ upadana. Những đối tượng của chấp thủ thủ uẩn upadana khandha. Khái niệm cái này là tôi, cái này là của tôi thuộc về thủ uẩn. Khi một người đến một cửa hiệu và thấy nhiều loại quần áo và giày dép vừa ý, một ước muốn được mặc chúng khởi lên trong tâm người ấy, rồi người ấy tưởng tượng ra mình được mặc chúng. Ngay lúc ấy, người ấy nghĩ rằng mình là chủ nhân của chúng. Trong trường hợp này, tham ái, tăng nha kể như đã phát triển trong họ. Khoảnh khắc một người cảm nghe vui mừng với ý nghĩ mình sẽ là chủ sở hữu của vật mình mong ước, người ấy cần phải nhận ra rằng tham ái đang làm việc. Như vậy tham ái làm cho ý thức về sự chấp thủ mãnh liệt thêm. Sắc uẩn là toàn bộ thân vật lý từ đỉnh đầu đến ngón chân của chúng ta. xem bất kỳ một bộ phận nào của thân là ta hay của ta là chấp thủ. Bạn chỉ cần kéo tóc của ai đó, ngay lập tức người ấy sẽ phản kháng. Đừng có kéo tóc tôi. Và liền gây gỗ vì bị kéo tóc như vậy. Chính vì người ấy đã xem tóc là tôi hay tóc là của tôi. Người ấy nghĩ tất cả mọi vật tạo thành thân thể của vị ấy là vị ấy. Đây là sự chấp thủ vào sắc. Ngã luận thủ, chấp thủ vào ý niệm về tự ngã. Những ai chưa từng có kinh nghiệm về hành thiền quán trên bản chất của danh sắc nama rupa sẽ thừa nhận một cách vội vã rằng thân người là một thực thể sống đích thực gọi là atta hay bản ngã. Thậm chí trong số những người đã có kinh nghiệm về thiền quán cũng vậy. Rất nhiều người không phân biệt được danh với sắc. Do đó, họ xem có một thực thể sống hay linh hồn cư trú trong thân. Đây là sự chấp thủ vào ý niệm về tự ngã hay ngã luận thủ. Người này khó có thể thoát khỏi kiến chấp ấy. Ngay cả đối với những người đã biết được tính chất phi cá tính con người của danh và sắc, cũng không thể gỡ mình ra khỏi các khái niệm này hoàn toàn, mặc dù phải thừa nhận rằng họ biết những gì được xem như tự ngã chỉ là một sự nhân cách hóa của danh và sắc mà thôi. Nếu có một cái gì đó giống như sự xả ly đối với chúng mà có thể bạn khám phá ra, sự xả ly ấy không thể được xem như phát sinh từ sự tự tin mà chỉ là một sự chấp nhận theo truyền thống về giáo pháp mà thôi. Đó là kiến thức thông thường chứ không phải tuệ minh sát vốn tỏ lộ sự thật về danh và sắc. Nếu một hành giả hành minh sát thấy được bản chất thực của các hiện tượng tâm, vật lý, danh, sắc, sanh và diệt, tự atta sẽ không bao giờ được xác nhận. Nhưng ngay cả như thế, nếu người ấy lưỡng lự hành thánh đạo, nó có thể xuất hiện trở lại. Ý niệm về tự ngã chỉ hoàn toàn diệt khi vị ấy thực sự bước vào giai đoạn nhập lưu đạo. Có một sự khẳng định cho rằng, nếu một người muốn hành thiền rốt ráo, trước hết họ phải loại trừ ý niệm về tự ngã. Tôi không cho điều đó là khả thi, vì khi ý niệm về tự ngã được loại trừ, người ấy đã trở thành bậc thánh nhập lưu. Do đó, sự khẳng định vừa đề cập chẳng khác gì muốn nói rằng người ta có thể trở thành thánh nhập lưu mà không cần phải hành thiền minh sát vậy. Thực sự, sự xả ly chỉ được thành tựu nhờ hành thiền minh sát. Kinh điển có nói rằng, chỉ khi danh và sắc được phân biệt đúng theo bản chất của chúng, kiến tịnh mới được hoàn thành. Chấp ngã là đi ngược lại với pháp Dhamma. Tôi cho rằng sự xung khắc này không phổ biến trong số những người thực sự có lòng kính trọng đối với pháp đã được Đức Phật tuyên thuyết. Và chính do không có sự chấp ngã này giữa những người Phật tử nên thiền minh sát có thể được thực hành. Thời Đức Phật, những người có quan điểm cực đoan về ý niệm tự ngã đã đi đến Đức Phật để nghe ngóng xem Ngài nói gì về nó. Khi họ chăm chú lắng nghe bài pháp, họ buông bỏ hoàn toàn được quan niệm cố chấp của mình về tự ngã và chứng đắc đạo quả. Điều này cho thấy không phải họ đã từ bỏ những quan niệm cố chấp của mình về tự ngã trước khi đi đến Đức Phật, mà chỉ sau khi lắng nghe pháp, họ thấy ra sự thật của nó và rồi chứng đắc đạo quả.